Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 54, 54, hồi ức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự đồng ý ngầm của Tô Thế Cảnh, thỉnh thoảng hắn mời nàng du ngoạn. Tiểu cô nương tuyệt đối không thông minh. Nàng làm mọi thứ với cảm giác ngốc nghếch. Khi nàng gặp một thứ gì đó thú vị luôn vui vẻ vội vàng gọi hắn xem nhưng không cần mua. Mỗi thứ đều mua quá lãng phí. Hắn không biết thì ra Gia Phong Tô Phủ có truyền thống cần kiệm cùng tiết kiệm này. Khi nàng thấy thức ăn tươi ngon, nàng sẽ xin thử ăn thử một miếng trước. Cảm thấy ngon liền đi xếp hàng một lần. Vui vẻ chia sẻ với hắn. Hắn hỏi, tại sao không trực tiếp lấy hai cái sẽ tốt? Nàng vừa ăn đến miệng phồng lên vừa mơ hồ trả lời. Vạn nhất không ngon thì sao? Ta thử trước, ngon rồi mới mời huynh. Trong mắt nàng, tựa hồ nhìn không thấy diện mạo của hắn càng không quan tâm thân phận của hắn. Ở với nàng, hắn cảm thấy thư giãn thoải mái hơn bao giờ hết. Từ thời điểm bắt đầu, hắn vốn tưởng rằng mình đối đãi đặc biệt với Tô Nghênh Xuân. Thực ra bởi vì thú vị mà thôi. Hơn một chút, có thể là huynh trưởng đối với muội muội đơn thuần có đê, xê vọng bảo hộ. Cho đến ngày đó hắn bị chuyện trong cung trì hoãn. Cách canh giờ đã định một chút, chờ xe ngựa đi tới Tô Phủ nhìn thấy trước cửa đứng một nam một nữ. Nữ tử là Tô Nghênh Xuân mà nam tử là một đệ tử thế gia tao nhã. Trong lòng hắn khẽ động, bảo thị vệ cưỡi xe ngựa rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh. Hắn khẽ vén rèm vải ra, tiếng đối thoại của hai người mơ hồ truyền đến. Tô cô nương, lần trước ngắm hoa sao nàng không đến. Ngày thường hắn nhìn thấy nàng rất hoạt bát. Giờ phút này lại cúi đầu xuống. Hai bàn tay nhỏ bé vặn vẹo khẩn trương. Ta không muốn đi. Nhưng ta, làm nó dành cho nàng. Trong giọng nói nam tử che giấu vài phần vội vàng. Tô Nghênh Xuân dường như không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của đối phương. Nhưng rốt cuộc là một tiểu cô nương. Dưới ánh mắt chăm chú của nam tử. Lỗ tai ửng đỏ. A, xin lỗi. Thực sự, ta không thích hoa đào. Từ góc độ này của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy vành tai nhỏ nhắn tinh xảo của nàng. Nhìn chằm chằm nơi trắng nõn non mềm kia vì nam nhân khác chuyển thành đỏ bừng. Sắc mặt hắn dần trở nên âm trầm. Trong lồ ân ngực có cảm xúc gì đó vẫn luôn đè nén xem nhẹ muốn nói ra ngoài. Thấy khuôn mặt của nàng ngượng ngùng. Nam nhân vội vàng hỏi. Nàng thích những bông hoa gì? Nàng tự nhiên thích hoa nhài mùa đông nghênh đón xuân. Hắn tiến tới gần vài bước, thậm chí ánh mắt cũng không cho nam nhân kia, chỉ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng. Ta nói đúng không? Nhìn thấy hắn, đôi mắt của nàng ngay tức khắc sáng lên, vẻ mặt này khiến thật sâu trong lòng hắn vô cùng vui mừng. Làm sao huynh biết? Nàng cười, trên thực tế rất dễ đoán, chỉ là những người khác không quan tâm mà thôi, đã biết tâm ý của mình. Hắn liền không giữ lễ tiết nữa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nam nhân kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Trò tung hứng sắp bắt đầu rồi. Trên đường ta sẽ nói cho nàng biết. Bởi vì hành động này làm nàng hơi sững sờ nhưng cũng không cự tuyệt. Đáy mắt nàng lưu chuyển hiện lên vài phần mê mang. Đáp, được, tham kiến thái tử. Nam tử kia bỗng nhiên quỳ lạy xuống. Cao giọng nói. Không biết là thái tử điện hạ tới. Thần bất kính. Thần từng ở trong cung yến xa xa gặp qua điện hạ một lần. Hắn không vui nheo mắt lại. Hiện tại người này nhắc tới thân phận của hắn. Chính là cố ý. Một tay hắn vẫn nắm chặt tay của Tô Nghênh Xuân. Lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Gia phụ Giản Thị Lang. Thần trước mắt là một biên soạn sử quan. A, hắn cười khẽ một tiếng. Thái độ hắn rất kiêu ngạo. Nhưng ai bảo hắn có tư cách kiêu ngạo cơ chứ? Không nói thêm một lời nữa. Hắn trực tiếp dẫn nữ tử rõ ràng đang ngốc trệ đi lên xe ngựa bên cạnh. Bánh xe lăn bánh cuồn cuộn. Xe ngựa chậm rãi chạy về phía trước. Hắn dựa vào trên đệm cũng không vội vàng mở miệng giải thích. Chờ nàng chậm rãi từ từ tiếp nhận. Cách chương.